Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1579, kỳ môn độn giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chúa tể cấp bậc linh hồn của cường giả uy áp, toàn bộ man hoang giới đều đang run rẩy. Biện Lương hoảng sợ biến sắc kinh hô một tiếng. Cổ tộc, lúc này, tại Lâm Dịch, Biện Lương đám người trong mắt cũng chỉ có thể thấy hai đầu tráng kiện bắp đùi, cứng rắn mạnh mẽ, giống như hai đầu thông thiên chi trụ tiến vào vân tiêu trong, căn bản nhìn không thấy người này hình dạng. Nhưng Lâm Dịch trong tâm đã có một cái suy đoán, không khỏi nở nụ cười. Thương cổ sao chờ trực đã lâu, Lâm Dịch thản nhiên nói. Tam giới chúng sinh đã bình yên vô sự rời khỏi, Lâm Dịch lại không có lo lắng. Thương cổ, nghe được hai chữ này, Biện Lương trái tim suýt nữa ngưng đập. Đây là cổ giới thiếu chủ, một vị chúa tể cấp cường giả, tại chư thiên vạn giới hung danh hiển hách, không nghĩ tới cái này man hoang giới, dĩ nhiên đem cái này hung nhân đều đưa tới. Càng làm cho Biện Lương kinh hãi chính là, Lâm Dịch có thể nói ra những lời này, rõ ràng cho thấy cùng Thương Cổ quen biết. Lẽ nào, cái này Lâm Dịch chỗ dựa vững chắc lại là vị này chúa tể cấp cường giả? Không đúng, không thích hợp, Biện Lương lại vội vã hủy bỏ điều phỏng đoán này, thầm nghĩ. Nhìn Lâm Dịch giọng của tựa hồ cùng Thương Cổ từng có ân oán. Một cái một kiếp giới vương, làm sao sẽ cùng chúa tể cấp cường giả dây dưa ra ân oán? Đỉnh thiên lập địa thân ảnh nhanh chóng nhỏ đi, trong nháy mắt khôi phục người bình thường thân thể, nhưng tản ra linh hồn uy áp lại rõ ràng không có yếu bớt, lực lượng trong cơ thể tựa hồ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Loại này tùy tiện biến đổi thân hình thủ đoạn, là cổ tộc ngưng tụ linh hồn, thành tựu chúa tể sau, năng lực thức tỉnh thiên phú. Thân hình thu nhỏ lại đến người bình thường lớn nhỏ, cũng làm cho lực lượng trong cơ thể bị liên tục áp xúc ngưng tụ, trở nên càng cường đại hơn. Nhìn người nọ dung mạo, Biện Lương đồng từ co lại thành lỗ kim, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên là Thương Cổ. Thương Cổ sắc mặt của có chút khó coi, ánh mắt âm trầm, đảo qua nơi đặt chân một mảnh phế tích, ý niệm khẽ động đã đem toàn bộ man hoang giới dò xét một lần. Tam giới cái ngôi sao kia đã biến mất, là trọng yếu hơn là trước mắt cái này động phủ đã trở thành một mảnh phế tích, chỉ còn lại có một đống đá vụn, thi hài, vỡ vụn giới vương chi binh, dĩ nhiên không có có một cái đáng giá chú ý bảo vật. Đã tới chậm, Thương Cổ nắm chặt tay tự lẩm bẩm, Lâm Dịch dãy dụa đứng dậy, liếm liếm môi khô khốc. Cùng Biện Lương trong lúc đó tranh đấu, đã để cho Lâm Dịch mình đầy thương tích, hôm nay căn bản không có bất kỳ khí lực sẽ cùng nhân tranh đấu chém giết. Thương Cổ ánh mắt rơi vào Biện Lương trên người, hơi ngưng lại. Cái loại này ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, không mang theo có chút cảm tình. Biện Lương mỉm cười cười ôm quyền nói. Gặp qua Thương Cổ tiền bối, gia sư Thái Tiêu đạo chủ từng cùng ta nhiều lần đề cập tiền bối chi danh, đúng vậy tiền bối có nhiều tán thưởng, hôm nay nhìn thấy hình dáng, thật là tam sinh may mắn. Đạo giới tại chư thiên vạn giới trong tuy rằng cùng cổ giới không có quá lớn giao tình, nhưng là không có trở mặt. Biện Lương vốn là một cái lòng dạ sâu đậm thiên về tính toán người, nhìn như đơn giản một phen nói, nhưng không để lại cảnh tượng để lộ ra một số tin tức. Đệ nhất chính là Thái Tiêu đạo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo giới, là chư thiên vạn giới mạnh nhất giới diện một trong đó dùng cửu tiêu đạo chủ nhất có tiếng, theo thứ tự là thần tiêu, thanh tiêu, bích tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu, tử tiêu, thái tiêu. 9 người toàn bộ đều là chúa tể cường giả, trong đó, thái tiêu đạo chủ cũng chính là đạo giới chủ nhân, tu vi chiến lực cao nhất. Biện Lương ly khai thái tiêu đạo chủ, một mặt là cố ý lôi kéo làm quen, cùng lúc cũng có đang nhắc nhở Thương Cổ, mình là thái tiêu đạo chủ đồ đệ. Lời nói này cái thứ hai tác dụng, vẫn là tại chụp Thương Cổ nịnh bợ. Thiên mặc vạn mặc chỉ có nịnh bợ không mặc, Thương Cổ không cảnh tượng gật đầu, hờ hững vấn đạo. Này động phủ trong bảo vật bị ai lấy được, là hắn, Biện Lương hơi là chần chờ, hay là chỉ Lâm Dịch, sau đó lại liền vội vàng nói. Cũng không phải hắn, là của hắn một cái huynh đệ cũng có. Biện Lương muốn nói lại thôi, là cái gì, Thương Cổ nhíu nhíu mày, Biện Lương trầm giọng nói. Hắn cái này huynh đệ cũng là các ngươi cổ tộc người, ta tuyệt không sẽ nhìn lầm, hơn nữa còn là một cái một sao cổ tộc đã cưỡi hư không thuyền ly khai. Huynh đệ, cổ tộc, Thương Cổ nghe được một hồi mơ hồ, lúc đó Lâm Dịch thi triển ra trung cực hợp thể trạng thái cắn nuốt hết Thương Cổ linh hồn phân thân, Thương Cổ bản tôn chính đang đột phá trước mắt, không rõ ràng lắm Lâm Dịch đến tột cùng làm sao hủy diệt linh hồn của hắn phân thân, càng không biết Lâm Dịch còn có một cái hỗn độn phân thân. Ba cụ phân thân trung cực hợp thể, là Lâm Dịch cường đại nhất con bài chưa lật, nhất định phải ẩn núp, Lâm Dịch cũng không có biện giải ý tứ. Thương Cổ ánh mắt rốt cục rơi vào Lâm Dịch trên người. Tại Thương Cổ trước mặt Lâm Dịch có một loại toàn thân đều bị xem thấu cảm giác, phảng phất bản thân trần chuồng trần. Thể giống nhau, huyền hoàng thể, có ý tứ, Thương Cổ cười cười, tuy rằng Lâm Dịch không có phóng xuất ra khí huyết lực nhưng vẫn là bị Thương Cổ liếc mắt xem thấu. Ngay sau đó, Thương Cổ khẽ di một tiếng, mũi thở kích động hai cách, ngửi được một cổ nhàn nhạt hương khí, trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, nghi ngờ nói. Nhân quả khí tức, hô, Thương Cổ mi tâm của có một đoàn mộng ảo mê ly hỗn độn luồng khí xoáy, đột nhiên phóng xuất ra một cổ khiến người không thể kháng cự linh hồn ba động trực tiếp hàng lâm tại Lâm Dịch trên người. Lâm Dịch dĩ nhiên cảm thấy cả người cứng ngắc một không thể động đậy được. Ân, Lâm Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Óc của mình tựa hồ bị một loại lực lượng cường đại cưỡng ép xé mở. Kiếm hồn, hoa hồn, tê, Thương Cổ thần sắc nhất biến, dĩ nhiên ngược hít một hơi lãnh khí. Chư thiên vạn giới trong, có thể để cho hắn hoảng sợ biến sắc chuyện tình đã không nhiều lắm. Nhưng ở Lâm Dịch trong óc Thương Cổ dĩ nhiên thấy được hai loại tuyệt nhiên bất đồng thần hồn, không hề xung đột xoay quanh cùng một chỗ. Này hoa hồn thần sắc, có chút quen thuộc, Thương Cổ trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ, rơi vào trầm tư, nỗ lực hồi tưởng. Ân, là Bỉ Ngạn Hoa, Thương Cổ trong lòng đại chấn, đột nhiên nghĩ đến cái này đóa đỏ trắng đan sen hoa hồn lai lịch. Bỉ Ngạn Hoa, là hoa giới vương giả chi hoa. Chỉ có Bỉ Ngạn Hoa, năng lực dựng dục ra chân chính nhân quả thể. Nhân quả thể cùng huyền hoàng thể, hai loại huyết mạch lại đang trên người một người cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Cổ có chút thất thần, chưa phát giác ra đang lúc đúng vậy Lâm Dịch linh hồn uy áp yếu bớt rất nhiều. Thương Cổ cũng không để ý, một cái một kiếp giới vương, không có khả năng tại dưới con mắt của hắn đào tẩu. Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái đùa cợt ý niệm khẽ động, một cái hình chữ nhật bùa chú theo cổ tay vô lượng trạc trong bay ra. Cái này bùa chú, là Hồng Quân ở lại vô lượng trạc trong đồ đạc cũng có Lâm Dịch sau cùng con bài chưa lật. Lâm Dịch sở dĩ dám ở tại chỗ này, để cho hỗn độn phân thân rời đi trước cũng chính bởi vì có cái này dựa vào. Bùa chú trên đó viết bốn chữ. Kỳ môn độn giáp thuộc về 3000 đạo tàng trong cấp bậc cao nhất đạo thuật, trong đó không khỏi có trận pháp dấu vết, cũng có sát phạt, luân hồi, nhân quả các loại áo nghĩa, càng là chư thiên vạn giới trong cao minh nhất độn thuật. Lâm Dịch mặc dù có kỳ môn độn giáp thiết phiến, nhưng căn bản vô phương tại trong khoảng thời gian ngắn tu luyện được. Mà cái này kỳ môn độn giáp bùa chú, lại triệt để giải quyết rồi Lâm Dịch nỗi lo về sau. Hồng Quân từ lâu là đi tới nơi này động phủ trong truyền thừa người, để lại một cái đường lui. Cách chương.